Chương 3270, kế thê, 92. Đối phương không có phạm cái gì sai lầm lớn, hắn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Các huynh đệ khác đều an phận, nên cho vinh dự hắn đều cho, cũng chưa từng bạc đãi qua. Liên cái này Bình Vương, mỗi một câu nói bên trong đều có thể cảm giác ra đối phương dạ tâm, liền cái kia bộ dáng còn muốn mưu phản, cũng không biết thu lại, thế nào không thượng tiên đâu. Thượng quan Vân Cố tự nhiên là biết, QNZ cùng tiểu hoàng đế thông khí qua. Hắn vốn là biết kịch bản, khi nhìn đến Bình Vương cùng Đậu Trường Dạ còn là hợp tác, trong lòng của hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhớ tới kịch bản bên trong, hắn lại bị Đậu Trường Dạ và Bình Vương liên hợp lại hạ độc chết. Tiểu hoàng đế cuối cùng cũng được phế đế, hạ tràng không tốt, hắn không tính hỏi quá nhiều. Tiên hoàng là để thượng quan Thanh Xuyên thiện đãi huynh đệ, nhưng loại này tạo phản, liền không bao hàm ở trong đó. Chỉ là nhìn xem Đậu Trường Dạ cùng Bình Vương tin tức, hắn cảm thấy kịch bản bên trong thượng quan Thanh Xuyên không thế nào thông minh. Gần nhất thượng quan Thanh Xuyên thường xuyên đều có thể nhìn thấy, thượng quan Vân Cố nhìn hắn, như cùng ở tại nhìn một cái thiểu năng ánh mắt, còn có chút không hiểu thấu. Điểm tâm khẳng định phải mưu đồ một hồi, dù là có người hợp tác, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở có khả năng làm. Cũng tỉ như lập tức, thượng quan Thanh Xuyên chính chịu bách tính yêu quý, bọn hắn thật đúng là không dám động thủ làm cái gì. Bọn hắn tính toán đợi khoảng thời gian này danh tiếng tới, lại động thủ. Lúc này, thượng quan Thanh Xuyên nhận đến một tin tức tốt, nguyên lai là hắn phái đi ra một số hoàng khố, tại giã ngoại phát hiện một chu tờ có thể sung làm món chính đồ ăn. Còn đào không ít trở về, dự định tiến hành bồi dưỡng thử một chút. Nếu như sản lượng thật tốt lời nói, có thể đầu nhập số lớn trồng trọt, đến lúc đó liền có thể giải quyết rất nhiều nơi chăm họ ôn no bụng vấn đề. Thượng quan Thanh Xuyên cao hứng vô cùng, vội vàng cấp rất nhiều ưu đãi, để nào đó hoàn khố đi nghiêm túc bồi dưỡng. Không đến bao lâu, lại có hoàn khố nói, hắn muốn đi hải ngoại nhìn xem, bởi vì đoạn thời gian trước ở bên ngoài, phát hiện cái này thế giới có thật nhiều chơi vui sự tình. Nhất là một chút theo rất xa địa phương tới thương thuyền mang tới đồ vật, hắn cảm thấy hiếm lạ. Chuyện này, thượng quan Thanh Xuyên có chút không cầm nổi, mang đến mới vật phẩm là chuyện tốt, đem chúng ta vật phẩm mang đi ra ngoài cũng là chuyện tốt, nhưng trong đó cũng sẽ có rất nhiều tệ nạn. Hắn trước hỏi Mai Thượng Chi, được ý kiến là có thể. Sau đó hắn lại hỏi thượng quan Vân Cố ý kiến, được đáp án là rất đồng ý. Thượng quan Vân Cố nhìn qua không ít thế giới khác thư tịch, khẳng định là đồng ý. Hai cái người thân nhất người, đều như thế đồng ý, thượng quan Thanh Xuyên liền đồng ý không có mấy tháng, kinh thành hoàn khố cũng không thấy. Mai Thượng Chi mỗi ngày đi ra ngoài, bên người đều là lạnh lùng thanh thanh, còn có chút không quen. Đi trong chốc lát, lại về phủ đệ, nằm tại Tương Quân Vương bên cạnh trên ghế mây, lao cha, ta một tiểu đệ đều không có. Thanh Xuyên có chút quá mức, đem ta tiểu đệ toàn bộ làm đi qua sai sử. Hiện tại trong thơ y gian ngàn nở đê u không ca cờ hờ na ho cùng ta đi uống rượu. Tiểu tử ngốc, chờ ngươi tiểu đệ đều có tiền đồ, ngươi cái này làm lão đại, uy phong hơn. Tương Quân Vương cười nói, lại nói, ngươi không phải suy nghĩ đem ngươi tiểu tiên nữ lừa gạt vào phủ tới sao? Đều lâu như vậy, làm sao còn không có thành công? Còn có, nam nhân này thành thân, cũng đừng cả ngày suy nghĩ đi uống rượu, bằng không thì ngươi tiểu tiên nữ cũng không cần ngươi, bay đi. Ta ngay tại lừa gạt, chỉ là tạm thời không thành công, làm việc phải tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Mai Thượng Chi kỳ thật có chút phiền não, đường quả không nguyện ý, chẳng lẽ hắn còn phải ép buộc người ta đồng ý không?